cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 254. Góc truyện audio.com. Không thử một lần làm sao biết hiểu, vừa dứt lời, bóng dáng của nàng cũng đã bay ra ngoài. Kia phi sắc trường bào trên không trung vẽ ra một cái thật dài đường vòng cung, như là một mặt hồng long, ngút trời trên, mà động đất run một tiếng. Tất cả ma vật đều hướng nàng dũng qua khứ thần đô hoàng thành ngoài. Ô Minh Cực Thiết Kỵ sừng sững ở nham khu trên, vừa đã trải qua một hồi chém giết, ma vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi. Ở xung quanh đều tán một cỗ nồng đậm mùi, mà này đó vị đạo cũng không có làm cho kia áo giáp chiến sĩ cảm thấy khó chịu. Trái lại càng kích thích tinh thần của bọn họ, kiềm chế kích tình, chờ đợi cuộc kế tiếp mạnh hơn liệt chém giết. Tướng quân đại nhân, đã bao vây toàn bộ thần đô, xung quanh chướng ngại cũng đã đều quét tới. Một thị vệ quan bẩm, Lam Tranh mím môi không nói, chỉ đạm mà gật gật đầu. Cái gọi là kia chướng ngại nói đến, đó là chỉ này mưu toan thừa cơ phân một chén canh yêu tộc cùng với này mưu toan theo thần đô trung tuôn ra đi ma tộc. Tối nay, liền muốn đem tất cả hỗn loạn vật đều ngăn chết tại đây cái đương miệng. Ai cũng không thể tiến, ai cũng không thể ra. Chợt, một cái thật lớn không động thú phe phẩy thật lớn sức gió theo thiên trường khiếu mà đến. Đi theo nó sau, còn có một tảng lớn hung mãnh điểu kỵ. Đen kịt áo giáp dung nhập trong bóng đêm, lại làm cho bóng đêm càng quay vân dũng. Chỉ chốc lát, dẫn đầu không động thú thu cánh rơi xuống đất, sau đó liền từ phía trên mấy bước đi xuống đến một người mặc ngân giáp người. Sự tình đều làm xong, người tới toàn thân một phái sơ sắc tiêu điều khí, làm như mới từ chiến trường trong thu hồi lại. Bất quá, kia màu đỏ trong mắt ở chống lại đối phương Lam Tranh thì hậu, lại suy sụp buông xuống dưới đến, đi tới bên cạnh hắn, nói. Sắc mặt của ngươi thế nào như vậy không dễ nhìn. Lam Tranh nhàn nhạt đừng mở mặt. Hắn đã tận lực ẩn giấu, nhưng vẫn là bị bạn tốt liếc mắt một cái xem thấu. Hơi có chút bất đắc dĩ. Uy, ngươi không phải lại có cái gì gạt ta đi. Lãng Vũ Quân đi tới trước mặt của hắn. Một cái tát vỗ vào trên vai của hắn, lại thấy đối phương hơi nhíu nhíu mày. Nhất thời trong lòng một hồi, thấp giọng nói. Phi La, người bị thương Thiệu Bá Nam Điệu Hưng. Đối phương nhàn nhạt lắc đầu. Lãng Vũ Quân làm như thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, người dưới này tướng sĩ cũng không thấy cái nào bị cái gì thương. Nếu như ngươi nói vết thương của ngươi, ta mới thực sự không dám tin. Một trận chiến này lập tức liền muốn đến đặc sắc nhất thì hậu. Ta thuộc hạ các tướng sĩ hồi lâu không như vậy tận hứng. Đào đều về ngươi ban tặng, ngươi quả thực khá tốt, nhưng lại quay đầu nhìn hắn, nhưng ngươi làm sao sẽ như vậy tái nhợt giống như là muốn tử như nhau. Lam Tranh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, trong mắt màu đỏ hỗn loạn, làm như có dày đặc tâm sự. Lãng Vũ Quân cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đang định hỏi, dưới lại trước truyền đến rất nhỏ hỗn loạn có tiếng. Bẩm tướng quân, đại điện hạ muốn xông. Thuộc hạ không ngăn cản một sĩ binh vừa đi lên cùng truyền. Một bóng dáng cũng đã xông khai ràng buộc chạy tới đội ngũ trước nhất đầu. Nổi giận đùng đùng vọt tới Lam Tranh trước mặt, cầm trong tay một phen lệ tiên, chỉ hướng về phía vậy hắn. Đại quân vì sao không nghe ta trước mệnh lệnh trực tiếp vọt vào trái lại muốn chú đóng ở đây đi làm này đó vô dụng việc. Còn có, kia tập kích người của ta là ai, ta hướng ngươi cầu viện. Ngươi vì sao không để ý tới? Lúc này, Dạ Lãnh Xương toàn thân chật vật, coi như vừa mới trải qua một hồi huyết vũ tinh phong. Hắn tốt xấu vẫn là tộc Tu La hoàng tử, thực lực không kém, mới có thể ở sở hữu thị vệ đều chết dưới tình huống đơn thương độc mã xông tới nơi này. Dưới đó là 30 vạn đại quân, thân phận của hắn ở Tu La giới cũng hiển hách, hắn liền không tin, ở trước mắt bao người. Còn có thể là ai đối với hắn thế nào? Lam Tranh nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không nói, Dạ Lãnh Xương đang thì nổi giận, lại nhìn thấy bên cạnh đứng Lãng Vũ Quân. Trong lòng nhất thời hiểu cái gì? Cả giận nói, ngươi không phải Lôi Ương, ngươi rốt cuộc là ai? Lôi Ương là hắn cực kỳ coi trọng tâm phúc chi nhất. Từ nhỏ cùng ở bên cạnh hắn, do hắn một tay bồi dưỡng được, dũng mãnh thiện chiến, thế lực không thua kém Lãng Vũ Quân dưới. Hắn vốn là muốn lần này đại chiến sẽ gặp dựng đứng Lôi Ương địa vị. Lấy này giúp hắn đăng cơ, nhưng lúc này xem ra ngươi là Phi La. Hắn hoảng hốt, Lãng Vũ Quân ở một bên xem náo nhiệt nhìn thú vị. Này Lôi Ương ở vài thập niên tiền cũng đã do Phi La thay thế. Này Dạ Lãnh Xương hiện tại mới phát hiện, tựa hồ cũng đã quá muộn một chút, bằng không, lấy chân chính Lôi Ương chi tư. Sao có thể có kia điều động thiên quân chi thế? Vẻ mặt của Lam Tranh vẫn nhàn nhạt. Hắn so với Dạ Lãnh Xương cao hơn như vậy nửa cái đầu. Lúc này cúi đầu trông hắn, trong ánh mắt tràn đầy đạm nhiên lạnh lùng tình, vô hình uy áp làm cho Dạ Lãnh Xương lui về phía sau một bước. Thình lình, hắn quay đầu nhìn về 30 vạn các tướng sĩ lớn tiếng nói. Người tới a, đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, người này là kẻ phản bội, Tu La giới kẻ phản bội. Hắn không phải là các ngươi đại tướng quân Lôi Ương, hắn là thần giới chính là tay sai. Dưới một mảnh lành lạnh, gió lạnh hỗn loạn trống trải gào thét, đem kia vũ động quân kỳ đều dương ra ào ào cự hưởng. Mà sở hữu tướng sĩ yếu ớt hồng hai tròng mắt, chăm chú nhìn hắn, lại không người nhúc nhích, Dạ Lãnh Xương chỉ cảm thấy ngạch giữa trượt xuống mồ hôi lạnh. Sắc mặt hắn trắng bệch, lui về phía sau hai bước, giọng cũng bắt đầu biến thành kêu gào. Hắn là thần giới tam hoàng tử Lam Tranh, 100 năm tiền ẩn núp đến Tu La giới biến thành Phi La thân vương. Các ngươi thấy rõ ràng, hắn là tên phản đồ, là một không hơn không kém giả hóa. Ta mới là Tu La giới đại hoàng tử, ta mới là của các ngươi chủ tử, các ngươi cũng phải nghe lời của ta mệnh lệnh. Cuồng phong theo xa xôi trong sơn cốc kéo tới, hỗn loạn nồng đậm mùi tanh, dơ lên chói tai gào thét có tiếng, thổi tan che nguyệt đám mây, lộ ra kia biến hóa kỳ lạ ánh trăng, bóng đêm lại lạnh chia ra, Dạ Lãnh Xương không thể tin tưởng nhìn dưới thờ ơ chiến sĩ. Đột nhiên điên rồi bình thường hướng phía Lam Tranh đánh móc sau gáy siêu một chi tên dài đột nhiên phóng tới. Thẳng cắm vào Dạ Lãnh Xương. Hắn kêu thảm một tiếng, cổn rơi trên mặt đất, siêu lại là mấy tiếng gào thét, Dạ Lãnh Xương kinh khủng ngẩng đầu, đang muốn hướng hắn nói ra chất vấn có tiếng thì, một mũi tên đầu xuyên qua cổ họng của hắn, một kích bị mất mạng, lại vô đường sống, sau đó mấy bóng dáng từ trong bóng tối nhảy ra, mấy cái đem thi thể của hắn kéo xuống, mà trên người bọn họ cũng có hoàng gia ấn ký. Là Tu La Vương Dạ Vũ ưu tú nhất ám sát tinh anh. Đại hoàng tử cấu kết ma tộc, mưu toan hành thích vua đoạt vị, đã giết chết chi, người cầm đầu đối Lam Tranh nhẹ nhàng gật đầu, lại đừng có thâm ý liếc mắt nhìn hắn, giảm thấp giọng nói, mà bệ hạ còn làm cho ta chuyển cáo ngài. Cách chương.